nhưng tính khí chậm chạp của cô lại khiến cho người ta chạy dài. Diệp Cường biết cô là một người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net